bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 130, không cần bởi vì ta là mãnh nam mà thương tiếc ta. Quen thuộc ba tương đương âm thanh, quen thuộc sân huấn luyện. Bất quá lần này Đài Quyền Anh bên trên nhân vật chính không phải Simi Ken, mà là đổi thành Sato Hayato. Hắn để trần nửa người trên, lộ ra gầy gò thân thể, trên mặt đã bị đánh mặt mũi bầm dập, đổi lại trước đây sớm đã bị đánh khóc, nhưng hắn bây giờ còn có thể cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn kiệt lực hướng Takeda Masumi phát động tiến công. Đáng tiếc tất cả đều bị nàng một cái tay nhẹ nhõm phòng ngự xuống. Thỉnh thoảng đánh trả liền có thể đem Sato Hayato đánh bại. Sau đó dùng khó nghe tiếng mắng để hắn bò dậy. Simi Ken, Sayaka Aki, cùng với Sato Mai đều đứng tại Đài Quyền Anh bên dưới. Vây xem cái này hiển nhiên là thiên về một bên bác kích. Ngày thần giáng lâm đã đi qua nửa tháng. Sato huynh muội không sai biệt lắm đi ra song thân chết đi bi thương. Bất quá vì an toàn suy nghĩ, nửa tháng này đều ở tại sân huấn luyện bên trong. Tại Simi Ken đề nghị xuống, Sato huynh muội cùng Sayaka Aki lấy trưởng bối qua đời làm lý do, hướng trường học thân thỉnh tạm nghỉ học nửa năm. Đối ba cái cô nhi đến nói, không có trưởng bối che chở, ở sau đó nhân sinh bên trong làm sao bảo đảm thân thể an toàn, mới là vấn đề mấu chốt nhất. Vì thế, Simi Ken xin nhờ Takeda Masumi đối ba người tiến hành cần thiết huấn luyện. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng Takeda Masumi sẽ cự tuyệt loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, không nghĩ tới nàng ngược lại vui vẻ đáp ứng. Dù sao nàng hiện tại liền tương đương với một cái nửa về hưu sân huấn luyện nhân viên quản lý. Cả ngày đều là không có việc gì. Tại Côn cùng rác rưởi internet tiết mục bên trong sống qua ngày. Hiện tại có ba cái tiểu thái điểu đưa tới cửa cho nàng tìm thú vui. Quả thực muốn quá vui vẻ. Ngoại trừ bác kích bên ngoài, ba người còn muốn đem Simi Ken lúc trước học qua đồ vật cũng học một lần. Có thể đoán được, này lại là một trận tốn thời gian thật lâu dạy học. Bọn họ không giống như Simi Ken có kim thủ chỉ, nhất định phải một bước một cái dấu chân, chậm rãi tại học tập bên trong hấp thu tri thức. Ba người cũng không có phàn nàn tại sao muốn học tập những vật này. Nửa tháng trước kinh lịch đã khắc sâu dạy dỗ bọn họ. Nếu như không có một điểm sức tự vệ, tại cái này nhìn như hòa bình thế giới bên trong, là rất dễ dàng chết đột ngột. Trên đài bác kích rất nhanh liền kết thúc. Sato Hayato trực tiếp bị Takeda Masumi một quyền chơi ngã, lại không thể đứng lên. Thế nhưng không có người quan tâm hắn. Tiếp xuống bị đòn liền đến phiên Sayaka Aki cùng Sato Mai. Tất cả mọi người là người cơ khổ. Không có người nào so với ai khác cùng thảm. Takeda Masumi như cái chùm phản diện, đứng tại đài Quyền Anh biên giới, nhe răng cười hướng phía dưới hai cái muội tử vẫy tay. Đến phiên các ngươi, cùng tiến lên, nhanh lên, không cần lề mề. Hồi tưởng lại nửa tháng này đến bị đánh tàn bạo sợ hãi, Sayaka Aki cùng Sato Mai đồng thời lắc một cái, quét một cái trốn đến Simi Ken phía sau đi. Nhưng không cần Simi Ken thúc giục, rất nhanh hai người liền một lần nữa đi ra. Trên mặt còn mang theo nét mặt hưng phấn đã hoán đổi nhân cách. Vô luận Diệp Ngữ Khanh còn là Tiểu Mai, hai cái này nhân cách đều là tính khí nóng nảy yêu thích đánh nhau, phi thường yêu thích bác kích môn này khóa trình huấn luyện. Bất quá chờ các nàng lên đài về sau, vẫn như cũ muốn chịu đủ Takeda Masumi trà đạp. Cũng không có bởi vì hai người là nữ hài liền thủ hạ lưu tình. Chờ đem ba cái tiểu thái điểu đều đánh ngã về sau, Takeda Masumi cái này mới thần thanh khí sảng đi xuống đài Quyền Anh. Simi Ken liếc qua trên đài ba cái nửa hôn mê tân thủ, ra tay như thế hung ác. Takeda Masumi lườm hắn một cái, ngươi cho rằng đều giống như ngươi biến thái. Ra tay không hung ác điểm, làm sao có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta cũng không có hứng thú dạy bọn họ mấy năm. Lời tuy như vậy, nàng còn là tại cái này ba cái tiểu thái điểu trên thân tìm tới sảng khoái huấn luyện viên niềm vui thú. Mà tại Simi Ken cái này chỉ tốn 3 ngày liền có thể ngược lại đem nàng đánh nằm sấp biến thái trên. Thân, là không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Ngược lại tràn đầy đau đớn hồi ức. Nhất là ngực cùng cái mông. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Simi Ken cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì ghen ghét các nàng mới ra tay độc ác. Takeda Masumi sững sờ, mới hiểu được Simi Ken là có ý gì. Trực tiếp đem lau mồ hôi khăn mặt ném qua đi. Hỗn trướng, lão nương là trung thượng tiêu chuẩn. Không phải loại này dinh dưỡng quá thừa bò sữa. Nhưng là từ trong thanh âm nhưng có thể nghe ra. Rõ ràng oán niệm, không nói Sayaka Aki. Liền Sato Mai cái này học sinh cấp 2 đều so nàng lớn. Quả thực chính là trần trụi trào phúng. Cũng không biết tiểu tử này từ chỗ nào tìm đến nhiều như thế ngực lớn muội tử. Người cam đoan qua lại không trào phúng ngực ta nhỏ. Ta không có nâng ngực chữ A, Simi Ken 2. Tay mở ra, biểu lộ vô tội. Ta đều vàng dòng bạc trắng móc ra mời ngươi ăn uống. Còn đem chính mình đưa đến ngươi trên giường đi. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh thành ý của ta? Nghe đến Simi Ken nhắc lên cái này, Takeda Masumi cái này nữ hán tử cũng không nhịn được cảm thấy xấu hổ. Dùng Simi Ken lời nói đến nói, đây là chuẩn bị hiến thân để báo đáp ân tình. Dù sao Takeda Masumi luôn là đối thân thể của hắn cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Vậy hắn liền xem như bị nữ sắc lang cắn một cái. Dù sao hắn sẽ không mang thai. Tức giận đến Takeda Masumi tại chỗ liền nhào tới. Cùng hắn đánh nhau. Nàng không muốn cùng Simi Ken đàm luận cái này. Tằng hắng một cái nói sang chuyện khác. Chuyện của ngươi hầu như đều đã ổn thỏa. Nửa tháng này đến. Ngoại trừ huấn luyện 3 chỉ tiểu thái điểu bên ngoài. Nàng tất cả đều bận rộn cho Simi Ken giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù xuất lực không ít. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Nhất là Mizuma Asushi cái này tổng giám mục. Đối phương đã sớm tại bộ đối sách giám sát danh sách bên trên. Nhưng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh hắn là tà giáo thành viên. Cực lạc giáo tại trong chính phủ cũng là có nhãn tuyến. Một khi bộ đối sách sớm xuất động, liền sẽ thông báo Mizuma Asushi để hắn rút lui. Bộ đối sách phía trước đã có rất nhiều lần hành động bắt giữ vồ hụt. Dù sao cực lạc giáo đại bộ phận cứ điểm đều tại vùng ngoại thành. Người ít cực kỳ, nhiều người liền sẽ tiết lộ phong thanh. Mizuma Asushi dùng tà giáo tài chính, tùy tiện sinh hoạt tại tầng thứ 2 trong khu nhà cao cấp. Còn có thể hưởng thụ chính phủ an toàn bảo vệ. Không biết để bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi. Lần này Simi Ken tại nghi thức địa điểm đem Mizuma Asushi tại chỗ làm chết. Có thể nói là nhân tang đồng thời lấy được. Một lần hành động xác thực hắn tà giáo thân phận. Công lao này lớn đến Takeda Masumi đều không tiếp nổi. Dù sao nàng tại bộ đối sách bên trong đã là bị biên giới hóa người. Cả ngày ở tại sân huấn luyện bên trong. Làm sao có thể chạy đến vùng ngoại ô làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải còn có chút nhân mạch, bộ đối sách bên trong đã sớm khởi động điều tra nàng có tồn tại hay không làm trái quy tắc hành vi. Tiếng chất vấn càng là không ít. Vì thế, Takeda Masumi không thể không đem đại bộ phận công lao đều phân đi ra. Củng cố một cái có từ lâu ân tình quan hệ, dùng vừa được lợi ích người đến ngăn chặn thanh âm nghi ngờ. Phân ra hơn phân nửa về sau, còn lại chỗ tốt vẫn như cũ không ít. Takeda Masumi đem tiền thưởng tất cả đều cho Simi Ken. Số tiền kia có chừng hơn 30 vạn. Cực lớn làm dịu hắn tài chính áp lực. Đương nhiên tiền thưởng sự tình. Hai người đều ước định cẩn thận. Ai cũng không cho phép nói ra. Simi Ken rất cảm kích nói cảm ơn. Vất vả ngươi. Takeda Masumi lắc đầu. Nàng không duyên cớ được đến lớn như vậy công lao. Trên thực tế rời đi nơi này trở lại bộ đối sách tiến một đều đầy đủ. Chỉ là không nguyện ý lại trở lại loại kia sinh hoạt mà thôi. Song phương hoàn toàn là theo như nhu cầu. Giúp đỡ cho nhau. Takeda Masumi bỗng nhiên dùng mang theo giọng nghi ngờ nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Người một mực tại bên trong thị khu vận động. Làm xuống sự tình cũng không ít. Dựa theo ngươi như thế nhảy.